Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, sinh linh. 6. Cầu nguyệt phiếu, cầu đề cử, thỉnh cầu ủng hộ. Tại nói chuyện với Trương Tiểu Mạt quá trình bên trong, Nhan Tuấn Trạch vẫn luôn tại lưu ý Triệu Khải động tĩnh. Gia hỏa này theo hai người nói chuyện bắt đầu vẫn cúi đầu. Một hồi này Nhan Tuấn Trạch phát hiện tay chân của hắn đều tại run nhè nhè. Trương Tiểu Mạt đồng dạng tại chú ý Triệu Khải. Chỉ là vừa mới Nhan Tuấn Trạch nói rồi, hắn có thể Triệu Khải giải quyết hiện tại nan đề, cho nên mới không có biểu hiện ra trận địa sẵn sàng dáng vẻ. Nếu không Trương Tiểu Mạt đã sớm rút ra từ đao, tùy tiêu chuẩn bị phòng bị xung quanh thình lình xuất hiện quái gì. Đúng rồi, ngươi là lúc nào phát hiện được ta thân thể thứ hai? Nhan Tuấn Trạch nhớ tới vừa rồi theo phòng cô lập ra tới lúc. Nhìn thấy kia nhường cổ của hắn lạnh siêu siêu một màn. Trương Tiểu Mạt nói, ngươi sau khi tiến vào, ta quay người lại liền gặp được. Ta tiến vào phòng cô lập cũng có một đoạn thời gian. Các ngươi chém giết lâu như vậy, thế nào, ta cái kia thân thể thứ hai cũng cùng bản tôn đồng dạng. Đều rất lợi hại phải không? Nhan Tuấn Trạch quát không biết liêm sỉ hỏi, lợi hại cay rắm. Trương Tiểu Mạt trên mặt hiện lên dáng tươi cười. Vừa mới bắt đầu ta không chuẩn bị xử lý hắn, còn cùng hắn nói rồi hai câu, chính là rất hiếu kỳ muốn kiểm tra một chút, là ngươi bản tôn thông minh còn là ngươi thân thể thứ hai thông minh. Kết quả cùng hắn nói rồi một hồi về sau, phát hiện ra hỏa này phản ứng như cái thiểu năng, động một chút lại nhe răng nhếch miệng, muốn đánh người tựa như... Cho nên ta dứt khoát liền động thủ. Ta lúc đi ra, các ngươi đánh bao lâu? Nhan Tuấn Trạch vẫn còn có chút không cam tâm. Vừa mới bắt đầu, Trương Tiểu Mạt cười ha hà. Ếch, bắt đầu tức kết thúc. Nhan Tuấn Trạch cười khan hai tiếng. Nói sang chuyện khác, bắt đầu từ bây giờ. Biểu hiện của ta theo ý của ngươi có khả năng sẽ cảm thấy rất khác thường. Hoặc là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nếu không liền đứng ngoài quan sát, nếu không cứ dựa theo ta nói làm là được rồi, nhưng không cần không tin ta hoặc là chất vấn ta, bởi vì ta khả năng không có trống rỗng giải thích. Trương Tiểu Mạt sửng sốt một chút, trầm mặc hai giây, nhẹ gật đầu. Lúc này Nhan Tuấn Trạch ánh mắt đã không trên người Trương Tiểu Mạt, mà là chuyển qua kia luôn luôn cúi đầu Triệu Khải sau lưng. Tại Triệu Khải ngồi vải sofa phía sau, một cái con rắn bò ra tới, dọc theo ghế salon dựa lưng một đường bò sát. Cái này con rắn hình thể có hơi lớn, hẳn là thuộc về trưởng thành, mà Nhan Tuấn Trạch tại nhìn thấy nó sau cũng không có cái gì tỏ vẻ. Chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm, sau đó liền gặp cái này con rắn sắp tới gần Triệu Khải dựa vào phía sau. Hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại, con rắn đã bò tới Triệu Khải sau lưng phương hướng, rốt cuộc nhìn không thấy. Sau một lát, Triệu Khải đưa tay hướng trên lưng một chảo, bỗng dưng bị sợ nhảy lên, đem bắt được con rắn một phen ném ra. Cơ hồ là đồng thời, ghế sofa dựa lưng cùng nệm ghế khe hở chỗ nối tiếp. Leo ra ngoài càng nhiều con rắn, thô sơ giản lược xem xét. Cơ hồ có trên 100 con, cái này con rắn tốc độ bò rất nhanh, theo khe hở chỗ leo ra sau lập tức tứ tán bỏ trốn. Không chỉ có như thế, theo ghế sofa sau dưới vách tường phương đồng dạng có rất nhiều con rắn bò ra ngoài. Dọc theo vách tường giống như thủy triều, người sợ con rắn, Nhan Tuấn Trạch nghiêng đầu hỏi Triệu Khải, sợ, Triệu Khải đã sợ đến nhảy dựng lên. Giờ phút này đứng tại Nhan Tuấn Trạch bên cạnh, toàn thân run lên, không riêng gì hắn, giờ phút này đối mặt phô thiên cái địa con rắn thủy triều. Nhan Tuấn Trạch tin tưởng trong phòng không có người nào không sợ. Chí ít cũng rất buồn nôn, nhưng bây giờ tựa hồ không có cái gì thủ đoạn có thể nháy mắt tiêu diệt nhiều như vậy con rắn. dùng hỏa thiêu chỉ có thể liền cái này giấu kín điểm cùng nhau bị thiêu hủy. Hơn nữa nếu là cái này con rán chỉ là phổ thông cũng đều dễ làm. Liền sợ thông qua tưởng tượng cụ hiện con rán trên người sẽ lộ ra một phần quái dị đặc chất. Trở về, thời gian quay lại đến cái thứ nhất con rán xuất hiện thời điểm. Nhan Tuấn Trạch đưa ánh mắt chuyển qua cái này theo ghế sofa sau bò lên con rán trên người. Tiến đến Trương Tiểu Mạt bên tai, nói khẽ, Triệu Khải sau lưng cách đó không xa có một cái con rán. Dùng ngươi từ đao chặt nó, sau đó lập tức hủy đi, đừng để Triệu Khải thấy được cái này con rán nửa điểm cái bóng. Trương Tiểu Mạt khẽ giật mình, bất quá lập tức nhớ tới Nhan Tuấn Trạch mới vừa vặn nói với mình. Hắn có thể có chút hành động sẽ rất khác thường, nhưng mình chỉ cần làm theo là được rồi, không cần hoài nghi, suy nghĩ cùng nhau. Nàng quay đầu nhìn sang, quả nhiên liền gặp một cái lớn con rán ngay tại ghế sofa dựa lưng bên trên bò sát. Phương hướng là Triệu Khải sau lưng, soạt một phen, từ đao chém ra, nháy mắt đánh trúng con rán, đem cái này côn trùng thân thể đánh cho nhão nhoẹt. Lập tức từ đao trở tay một dốc thịt, đem côn trùng thi thể đẩy tới ghế sofa mặt sau trên đất vách tường nơi hẻo lánh. Triệu Khải lúc này mới kịp phản ứng, thấp đầu nâng lên, hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Nhan Tuấn Trạch nói, một con sâu nhỏ, không có việc gì, Triệu Khải chỉ là gặp đến ghế sofa kia có một khối có chút ướt át. Cái gì khác cũng không thấy được, nhẹ gật đầu, tiếp tục lo nghĩ cúi đầu xuống, rơi vào dãy ruộng bên trong. Sau đó thời gian, Trương Tiểu Mạt luôn luôn quan sát Triệu Khải động tĩnh. Ước chừng 2 phút sau, tầm mắt của nàng dư quang bỗng nhiên bắt được cửa phòng chỗ có một khoảnh khắc lâm vào hắc ám. Phảng phất có người đứng ở bên ngoài, chặn chiếu vào tia sáng. Trương Tiểu Mạt môi thẳng người cẩn thận quan sát qua đi. Phát hiện bóng đen kia cũng không hề rời đi, mà là luôn luôn ngăn tại ngoài cửa. Nàng lập tức rón rén đứng lên. Lúc này Nhan Tuấn Trạch cũng phát hiện khác thường, đi theo nàng đứng lên, bất quá lại là nhìn một chút Triệu Khải, mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ liên quan tới cái bóng quái gì? Triệu Khải buông xuống hai tay, ngẩng đầu nhìn hắn, có chút kinh ngạc, cùng thời khắc đó, kia ngoài phòng bóng đen phảng phất như nước chảy dọc theo khe cửa chen vào trong phòng. Sắp chạm đến ghế sofa, đã đem cửa ra vào đến ghế salon nửa mặt vách tường đều chiếm hết. Nhưng vẫn như cũ không cách nào phân biệt đây rốt cuộc là một cái gì cái bóng. Chỉ là xuyên thấu qua cái này khổng lồ cái bóng, có thể thấy được cái bóng trên người mọc đầy nhung nhung lông tơ. Cái này lông tơ rất dài, hơn nữa mỗi một cây đều đang ngọ nguậy, nhúc nhích phương hướng cũng không nhất trí. Tựa hồ mỗi một cây lông tơ đều là một cái đơn độc sinh mạng thể, đều có chính mình vận động quỹ tích. Liếc mắt nhìn lại, lít nha lít nhít, khắp nơi đều đang ngọ nguậy, có dày đặc sợ hãi chứng người. Thấy được một màn này khó đảm bảo sẽ không trực tiếp té xỉu. Trương Tiểu Mạt che ngực, thoạt nhìn nàng cũng bị buồn nôn đến. Chỉ là một hồi này, cái kia khổng lồ cái bóng đã hoàn toàn tới gần ghế sofa. Tại cùng ghế sofa trùng hợp về sau, cái này mộc ghế sofa vậy mà phát ra bịch một phen. Tựa hồ bên trong tấm ván gỗ nháy mắt đứt gãy mấy cây. Không chỉ có như thế, ghế sofa mặt ngoài vải vóc toàn bộ lõm, nổi lên đen kịt một màu, giống như bị nọc độc nhuộm dần. Phanh phanh phanh, lại là mấy cây tấm ván gỗ vết nứt. Có thể hay không đối phó ra hỏa này? Nhan Tuấn Trạch hỏi Trương Tiểu Mạt. Trương Tiểu Mạt cơ hồ không do dự, lập tức lắc đầu, ta ngăn chặn nó, các ngươi trước tiên cách trở về. Không đợi nàng nói dứt lời, Nhan Tuấn Trạch lần nữa đem thời gian quay lại đến một phút trước đó. Kỳ thật nếu như có thể làm trận ngăn chặn Triệu Khải tưởng tượng cụ hiện lời nói, hắn cũng sẽ không hao phí năng lượng trở về, dù sao giai đoạn trước một mực tại tìm kiếm thời không khe hở. Hiện tại dự trữ năng lượng cũng không nhiều, nhưng vừa rồi bóng đen quái dị căn bản không có thực thể, nhưng lại có thể hủy hoại thực thể ghế sofa. Thủ đoạn khủng bố, hắn cũng đoán được Trương Tiểu Mạt hoàn toàn không có cách nào đối phó. Trở về sau, Trương Tiểu Mạt vừa vặn phát hiện cửa gian phòng ánh sáng bị một sợi bóng đen ngăn trở. Nhan Tuấn Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn, mở miệng đối Triệu Khải nói, ngươi có phải không nhìn qua kịch đèn chiếu? Triệu Khải chính hai tay ôm đầu, rơi vào phiền muộn, trong đầu cùng không ngừng xuất hiện cổ quái ý tưởng đang đối kháng với. Hắn nghe thấy Nhan Tuấn Trạch hỏi sau sững sờ, ngẩng đầu lên, ta xem qua kịch đèn chiếu, rất truyền thống, rất giải trí một loại biểu diễn phương thức. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói ra, chính là đem tiểu nhân cái bóng lợi dụng nguồn sáng bắn ra đến. Từ người điều khiển cấp phía ngoài người xem thưởng thức, nói chuyện đồng thời, Nhan Tuấn Trạch chú ý tới, môn kia bên ngoài bóng đen ngay tại chậm rãi thu nhỏ. Nhỏ đến đã ngăn không được ngoài cửa ánh sáng, mà lúc này Triệu Khải cũng hé miệng lộ ra mỉm cười. Ta nhớ ra rồi. Nguyên lai đó chính là kịch đèn chiếu a, ta phía trước tại trên TV nhìn thấy qua. Hắn nói xong lời nói này, môn kia bên ngoài bóng đen hoàn toàn biến mất. Lực chú ý chuyển di lần nữa thành công. Trương Tiểu Mạt theo thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Tuấn Trạch, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Nhan Tuấn Trạch có thể thông qua kia bỗng nhiên xuất hiện cái bóng liền đánh giá ra Triệu Khải tưởng tượng cụ hiện bước kế tiếp sẽ là dạng gì. Kia cơ hồ có thể tính làm tiên tri, nhưng bây giờ Nhan Tuấn Trạch biểu hiện ra chính là dạng này. Nhan Tuấn Trạch gặp nàng một chút không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Cười nói, ngươi cho rằng nhìn ta chằm chằm nhìn, ta liền sẽ ngượng ngùng sao? Không có khả năng, ba hoa, Trương Tiểu Mạt cười mắng. Nhan Tuấn Trạch đột nhiên nói, làm phiền ngươi một sự kiện, mời ngươi đi đem kia trong ấm trà nước toàn bộ rửa qua. Một giọt đều không cần thừa. Trương Tiểu Mạt kinh ngạc, nhưng nàng vẫn như cũ nhớ kỹ Nhan Tuấn Trạch phía trước nhắc nhở. Không hề nói gì, đứng dậy đến một cái bàn vuông phía trước. Đem trên bàn bày đặt còn thừa lại nửa ấm trà nhấc lên, đi tới bồn rửa bên cạnh đem nước toàn bộ đổ đi vào. Tại rửa qua nước trà đồng thời, lượng lớn lá trà cũng đều nghiêng đổ ra đến. Nhưng ở cái này lá trà bên trong, Trương Tiểu Mạt thấy được một chòm tóc. Lọn tóc này phảng phất một cái tiểu xà bình thường, tự hành tại bò động, lật lên lá trà, chuẩn bị rời đi. Bất quá lúc này nước trà đã đổ ra, toàn bộ vọt vào miệng cống thoát nước. Trương Tiểu Mạt lập tức lại mở ra vòi nước, tăng lớn lượng nước, liền gặp kia sợi quỷ dị tóc lộn mấy vòng, vẫn không có giấy rụa ra tới. Tính cả lá trà bị cùng nhau cuốn đi, buông xuống đã trống không ấm trà. Trở lại Nhan Tuấn Trạch bên cạnh ngồi xuống, Nhan Tuấn Trạch nói khẽ, cùng nhau vứt sạch sao? Trương Tiểu Mạt trong lòng càng là giật mình, đối Nhan Tuấn Trạch lau mắt mà nhìn, nhẹ gật đầu, lao xuống thủy đạo bên trong. Nhan Tuấn Trạch không nói thêm gì nữa, đưa tay cầm Trương Tiểu Mạt mở u bàn tay. Trương Tiểu Mạt dưới tay ý thức chuẩn bị trở về hút, nhưng cũng chỉ là run run một chút liền dừng lại, không nhúc nhích, mặc cho Nhan Tuấn Trạch nắm. Mở u bàn tay rất bóng loáng, so với lòng bàn tay của nàng bởi vì cầm đao mà mài ra tới vết chai, muốn nhiều mềm mại gấp mấy lần. Gian phòng bên trong lâm vào yên tĩnh. Loại cảm giác này đối với Trương Tiểu Mạt cùng Nhan Tuấn Trạch đến nói, có một loại vi diệu không khí tại giữa hai người tràn ngập. Nhưng đối với Triệu Khải đến nói, thằng nhãi này vẫn tại thống khổ dẫy dụa lấy. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên buông lỏng ra nắm Trương Tiểu Mạt tay. Đối Triệu Khải nói, không có mồi lửa là không cách nào làm cho một tràng phòng bốc cháy lên. phòng này chỉ là vứt bỏ rất nhiều năm, sẽ không xuất hiện phát sinh qua lửa lớn tình huống, cũng liền không khả năng sẽ có thiêu chết nữ nhân cùng hài tử tại tầng bên trong du đáng. Nghe lời, này, Triệu Khải ngẩng đầu, sông nhan tuấn trạch cười cười, trong lòng vừa mới bắt đầu sinh suy nghĩ, lần nữa biến mất, giờ khắc này, hắn đối nhan tuấn trạch đã sinh ra mãnh liệt, ỷ lại cảm giác. Cảm giác trước mắt nam tử này, thực sự chính là mình chúa cứu thế, bởi vì chỉ có nam nhân này có thể thấy rõ nội tâm của mình thế giới. Thẳng tới sâu trong đáy lòng giải trừ hắn những cái kia không cách nào một người ý niệm chống cự. Trương Tiểu Mạt đối nhan tuấn trạch lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Cảm giác chính mình lần này xem như tìm đúng người. Đang muốn nói chuyện, liền gặp cửa ra vào vị trí ánh sáng lần nữa tối sầm lại. Một hình bóng giống như đã từng quen biết ngăn ở cửa ra vào. Nhan tuấn trạch cũng cảm thấy kinh ngạc. Hỏi Triệu Khải nói, ngoài cửa cái bóng, lời còn chưa dứt, đông đông đông, ngoài cửa trực tiếp vang lên tiếng đập cửa, một đạo thanh âm nam tử truyền vào đến, Hoa Ứng đại đô người trừ linh tiểu đội, xin mở cửa, người trong phòng sững sờ. Nhan Tuấn Trạch hỏi Trương Tiểu Mạt, là ngươi gọi tới? Trương Tiểu Mạt nói, ngươi trước khi đến ta cấp tại Hoa Ứng đại đô lão sư gọi điện thoại. Hắn nói sẽ lập tức nghĩ biện pháp, nhưng không có khả năng sẽ nhanh như vậy liền phái người đến a. Trừ phi vừa vặn tiện đường, xin hỏi ngươi là? Trương Tiểu Mạt đứng lên, đi tới cửa một bên, nhưng cũng không có lập tức mở cửa. Người ngoài cửa nói, chúng ta có thể khống chế cái này sinh linh, không cần lo lắng, mời ngươi mở cửa, mời ngươi nói ra tên của ngươi. Trương Tiểu Mạt khăng khăng nói, ngoài cửa rơi vào trầm mặc. Nhan Tuấn Trạch lúc này cũng đứng lên, trong lòng dâng lên đề phòng. Oanh, một nguồn sức mạnh bỗng nhiên bùng nổ, phảng phất ngoài cửa dẫn nổ một cái cỡ nhỏ nổ mạnh trang bị. Cường đại lực trùng kích đem căn phòng này cánh cửa mạnh mẽ đẩy ra. Cánh cửa vết nứt, đồng thời đâm vào vội vàng không kịp chuẩn bị Trương Tiểu Mạt trên người. Trương Tiểu Mạt bị hất bay, ngã tại kia bày đặt ấm trà trên bàn vuông, đem bàn vuông toàn bộ đập vụn, Nhan Tuấn Trạch cũng bị cỗ này lực trùng kích lật tung, ngã ngồi tại ghế sofa, mà Triệu Khải bởi vì tới gần cửa ra vào khá gần, thì là bị đẩy tới ghế sofa tới gần vách tường nơi hẻo lánh bên trong. Trương Tiểu Mạt chính diện bị xung kích, bị thương nặng nhất. Mấy nam tử xông vào gian phòng, cái này nam tử người mặc màu đen đồ thể thao, phất tay xua tan nổ mạnh sinh ra bụi, nhìn thoáng qua Nhan Tuấn Trạch, lập tức chuyển động ánh mắt, nhìn về phía kia co rúm ở góc tường Triệu Khải. Hai người bước nhanh tới, mấy người kia sau lưng, đi theo một người mặc áo khoác nam tử liền đứng tại cửa ra vào, cũng không vào nhà. Lạnh lùng nhìn chằm chằm trong phòng một mảnh hỗn độn. Nam tử này mặc dù mang theo mũ lưỡi chai, vành mũ cũng ép tới rất thấp, nhưng Nhan Tuấn Trạch cơ hồ là nằm trên ghế salon. Cái góc độ này thấy rõ ràng, hắn phát hiện cái này áo khoác nam căn vốn không phải Hoa Ứng đại đô người. Lớn lên xương mặt rõ ràng, mũi cao thẳng, hốc mắt hãm sâu, hẳn là Megali đại đô hoặc là Âu Lai đại đô nhân chủng. Móa, những này là mẹ nó người nào? Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất, đã bất tỉnh nhân sự mặt khác đầu đầy máu tươi Trương Tiểu Mạt. Một cỗ vô danh hỏa đằng một chút bốc lên. Trở về, thời gian quay lại, Nhan Tuấn Trạch buông ra nắm Trương Tiểu Mạt tay, nhẹ giọng nói với nàng, có người để mắt tới chúng ta. Rút ra người từ đao, bắt đầu từ bây giờ bảo hộ Triệu Khải an toàn, chuyện khác giao cho ta xử lý. Trương Tiểu Mạt một trận kinh ngạc, Nhan Tuấn Trạch cũng không thời gian giải thích, lại đối ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, chính chôn lấy đầu Triệu Khải nói, bảo trì ngươi bây giờ tưởng tượng. Đúng, cái này chàng phòng ở cũ bên trong đã từng thiêu chết người. Là một đôi mẹ con, hơn nữa tử trạng rất khủng bố. Các nàng thời khắc tại trong thang lầu cùng trong hành lang du đáng. Sẽ xâm phạm bất luận cái gì muốn đi vào cái này chàng nhà tầng cũ người. Mà bây giờ, các nàng vừa lúc ở ngoài hành lang, phát hiện mục tiêu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN